Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 264, Thiên Địa Hai Chủ. Tựa như hậu nghệ giết Kim Ô như vậy, Kim Ô không hề có lực hoàn thủ, Đế Tuấn muốn giết hậu nghệ cũng không sức hoàn thủ, Đế Tuấn tay không lớn, chỉ là thường nhân lớn nhỏ, có thể ở trong mắt hậu nghệ, lại vô cùng khổng lồ. Che khuất bầu trời, hoàn toàn che khuất hắn ánh mắt, làm hắn trong mắt, trừ Đế Tuấn bàn tay, lại không cái khác, sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Giờ khắc này, tại Đế Tuấn áp bách dưới, hậu nghệ trong lòng, dâng lên nồng đậm sợ hãi. Hắn tương lai một mảnh u ám, hết thảy hy vọng sống sót, đều bị xóa bỏ. Hắn đã thấy mình tử vong kết cục, một chưởng này phía dưới. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn qua càng ngày càng gần bàn tay, hậu nghệ trong lòng tràn đầy không cam lòng. Có thể mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, như thế nào dùng lực, thân thể lại tựa như không phải mình đồng dạng, không thể động đậy chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay ép xuống, chậm đợi tử vong tiến đến. Hắc, Đế Tuấn, ngươi qua. Bỗng nhiên, hậu nghệ trước người hư không bắt đầu vô hạn mở rộng, một sát na mà thôi, đã là xa xôi vô tận khoảng cách, mà đồng thời, hậu nghệ thân thể, cũng tại cực tốc lui lại, trong nháy mắt, liền rời đi Đế Tuấn bàn tay phạm vi bao phủ. Đế Giang, người muốn bảo đảm hắn, nhìn xem trước mặt đột nhiên bóng người xuất hiện, Đế Tuấn kiềm nén lửa giận, lạnh giọng nói, cứu hậu nghệ, đương nhiên đó là Vu tộc tộc trưởng tổ Vu Đế Giang. Bàn cổ trưởng tử, không gian chúa tể, hồng hoang đứng đầu nhất đại thần thông giả, cũng chỉ có danh xưng hồng hoang thứ nhất cực tốc hắn, mới có thể tại thời khắc mấu chốt, theo Đế Tuấn trong tay cứu hậu nghệ. Như thế, trong hồng hoang, có quyền thế nhất hai người, ở đây tụ họp, thiên chi chủ cùng địa chi chủ. Đế Tuấn, con trai của ngươi tạo loạn hồng hoang, bị hậu nghệ giết chết. Hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Chẳng trách người bên cạnh, người cố tình gây sự, nhất định phải coi đây là từ giết tộc ta đại vu. Bàn cổ huyết duệ, là tại lấn ta vu tộc không người sao? Cứu hậu nghệ, Đế Giang thở phào một cái, hướng Đế Tuấn chỉ trích nói. Hắn giết ta 9 con trai. Nhìn qua Đế Giang, Đế Tuấn giọng căm hận nói. Vậy thì thế nào? Bất quá là 9 cái xúc sinh lông lá thôi. Như thế nào cùng bàn cổ hậu duệ tôn quý? Con trai của ngươi giết ta vu tộc đại vu thời điểm, bọn họ chết, liền đã định ra, lên trời xuống đất, đều không người có thể cứu bọn họ. Bao nhiêu năm, vu tộc lại không có đại vu vẫn lạc. Hôm nay khoa phụ bỏ mình, Đế Giang lửa giận, có thể nghĩ, người muốn chết. Thoại âm rơi xuống, Đế Tuấn tế ra Hà Đồ Lạc Thư, diễn dịch tiên thiên cửu cung đạo. Hướng Đế Giang đánh tới, chả lẽ lại sợ ngươi? Đế Giang đối với nắm vào trong hư không một cái, lập tức, hư không hoàn toàn biến mất, liền đại đạo đều không tồn tại, hết thảy đều tùy theo đã mất đi ý nghĩa, nhô lên cao ở giữa theo thứ tự hướng về phía trước tiến dần lên một khắc này. Thời gian sinh ra, cho nên, không có thời gian, không gian nhiều nhất trì trệ không tiến, cũng không có không gian. Thời gian liền đã mất đi ý nghĩa. Không gian mới là hết thảy tồn tại căn bản. Nhưng nếu không có không gian, hồng hoang liền không có tồn tại dựa vào. Cái kia cùng hỗn độn có gì khác? Làm không gian chúa tể, Đế Giang cường đại có thể nghĩ. Chỉ là 12 tổ vụ uy danh quá đáng, lúc này mới đem hắn danh khí che lấp xuống dưới, khiến cho hắn tại trong hồng hoang thanh danh không hiện. Kém xa Đế Tuấn thái nhất nghe tiếng. Nhưng cái này, không chút nào ảnh hưởng Đế Giang cường đại. Không nói cái khác, chỉ bằng Đế Giang bàn cổ trưởng tử thân phận, liền chú định hắn cường đại. Một sát na mà thôi, hết thảy đều đã mất đi ý nghĩa. Hà Đồ Lạc Thư cũng đã mất đi dựa vào. Tại không trung rung động một lát, một lần nữa trở lại Đế Tuấn trong tay. Cong, vòm trời phía trên. Có tiếng chuông văng vẳng truyền đến, chấn áp chư thiên hoàn vũ, vô tận thời không, có tiên thiên bát quái hiển hóa, Bát tướng chuyển luân, diễn dịch vũ trụ vận chuyển lý lẽ, là Thái Nhất cùng Phục Hy đến. Sau đó, yêu tộc tất cả yêu thánh yêu thần, tại Côn Bằng dẫn đầu phía dưới, từng cái giáng lâm. Một bên khác, các màu pháp tắc hiển hóa, có thời gian sông dài chậm rãi chảy qua, có ngũ hành đại đạo giáng lâm, 12 tổ vu đến, tại các thần sau lưng, là vu tộc đám đại vu. Giờ khắc này, vu yêu hai tộc tất cả cao tầng, đều xuất hiện tại nơi này, không khí hiện trường, hết sức căng thẳng, cái này, chấm ngoặc kép, muốn chọc thủng trời, hồng hoang xảy ra lớn như vậy biến cố. Rất nhiều đám đại thần thông giả, tự nhiên sẽ không phát hiện được. Lập tức, vội vàng đóng chặt sơn môn, phân phó môn nhân đệ tử không được ra ngoài, chỉ lo cuốn vào kiếp bên trong, hóa thành cho bụi. Vu yêu hai tộc quá mạnh, một khi đánh lên, liền chuẩn thánh đều không thể bảo toàn tự thân. Rất nhiều đại thần thông giả làm sao không sợ. Đại ca, chiến đi, yên lặng đi vào Đế Tuấn bên cạnh. Thái Nhất nói, không có dư thừa ngôn ngữ, một câu, liền đã đại biểu hắn quyết tâm. Kim ô cái chết, trừ Đế Tuấn cùng Hy Hòa bên ngoài, là thuộc Đông Hoàng Thái Nhất thương tâm nhất. Hắn thế nhưng là đem đám tiểu kim ô, xem làm truyền nhân y bát, nhưng bọn hắn vậy mà chết rồi. Cứ như vậy chết tại vu tộc trong tay, Thái Nhất làm sao có thể nhẫn, thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu. Thái Nhất trong lòng tràn đầy sát ý, hắn muốn để vu tộc diệt, trở về. Lúc này, Đế Tuấn ngược lại bình tĩnh lại, đối với đám người ra lệnh, cái gì, trở về, đại ca, ngươi, chấm ngoặc kép, đang chuẩn bị xuất thủ. Thái Nhất, nghe Đế Tuấn lời nói, không khỏi ngẩn ra một chút, hỏi ngược lại, ta nói, trở về, nói xong. Không để ý tới Thái Nhất cùng với đám người không hiểu biểu lộ, Đế Tuấn tay áo hất lên, quay người rời đi, trở về thiên đình. Đế Tuấn cũng không quay đầu lại rời đi. Thái Nhất cho dù có lại nhiều không cam lòng, cũng không tốt tiếp tục lưu lại nơi này. Chỉ được hận hận nhìn thoáng qua hậu nghệ, theo Đế Tuấn cùng rời đi. Còn lại chúng yêu thấy thế, lẫn nhau nhìn một chút, cũng cùng nhau đi theo rời đi. Mà yêu tộc rời đi, vu tộc cũng không xuất thủ ngăn cản, bởi vì không cần thiết, tu vi đến chuẩn thánh cảnh giới, trừ phi có tính tuyệt đối áp chế, không phải một phương muốn chạy, một phương khác tuyệt đối ngăn không được. Yêu tộc một lòng muốn đi, vu tộc cũng ngăn không được, còn không bằng thả các thần rời đi, tránh khỏi lưu tại trước mắt nháo tâm. Đạo hữu chớ có tức giận, đạo huynh cũng là không có cách nào. Nếu thật là cùng vu tộc toàn diện khai chiến, bằng vào ta yêu tộc thực lực, chưa chắc là vu tộc đối thủ. Huống chi, hay là tại đại địa phía trên cùng vu tộc đại chiến, chúng ta không có chút nào ưu thế có thể nói, hoàn toàn ở thế yếu, phần thắng liền thấp hơn. Trên đường, thấy Thái Nhất hay là mặt mũi vẻ giận dữ dáng vẻ, Phục Hy tiến lên khuyên nhủ, đạo hữu, ta minh bạch đại ca khổ tâm, chỉ là nhất thời giận thôi. Thiên đình a, chấm ngoặc kép, lắc đầu, Thái Nhất tâm tình không tên. Từ thiên đình thành lập đến nay, hắn kinh lịch quá nhiều thân không khỏi mình. Các thần, lại không là năm đó các thần. Đạo hữu yên tâm, vu tộc càn rỡ không được bao lâu. Đi qua nhiều năm như vậy cố gắng, Chu Thiên tinh thần đại trận đã viên mãn. 365 tôn Chu Thiên yêu thần cũng đã tề tựu. Thế tất có thể đem Chu Thiên tinh thần đại trận uy lực toàn bộ kích phát, như thế, vu tộc không sợ vậy. Hiển nhiên, đối với Chu Thiên tinh thần đại trận, Phục Hy có rất mạnh lòng tin. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.